năm mà cậu chủ cưới mợ chủ, vì mợ chủ mà không thương tiếc xung đột quyết liệt với Đoạn Hoa, nhưng khi ở cùng một chỗ với mợ chủ, cậu ấy chưa bao giờ cười, thật giống như một cái xác không có linh hồn, lặng yên không có sinh khí. Ông chưa từng gặp qua cậu chủ nhìn chăm chú vào mợ chủ giống như nhìn nam y tá lúc này, như người đối diện này là tất cả với cậu, khiến cho cậu ấy quên đi hết thảy, trong mắt chỉ có duy nhất người đó. Hồi cậu chủ ở cùng một chỗ với Đoạn Hoa, tầm mắt của cậu chủ cũng tự như bây giờ, toàn bộ đều đặt trên người Đoạn Hoa, nhìn thằng bé cười, nhìn thằng bé quấn nháo. Lý Tệ đột nhiên giật mình kinh hãi, ông nhìn cậu chủ đem thức ăn mà nam y tá gấp cho vào bát mình, yên lặng ăn, nhìn cậu chủ mỉm cười chăm chú quan sát nam y tá đang vùi đầu vào bát cơm. Chẳng lẽ cậu chủ thích nam y tá này? Không, không có khả năng. Nếu cậu chủ thích đàn ông thì ngày đó cậu chủ đã không tuyệt tình với Đoạn Hoa đến như vậy. Nam y tá ngẩng mặt lên khỏi cái bát, khóe miệng dính mấy hạt cơm, thấy lão quản gia vẫn đang chăm chú nhìn mình, hắn tìm từ rồi hỏi: Bác Tệ, miệng bác có vẻ khô, con muốn uống ít nước không? Thiếu chút nữa nói ra ba mẹ nuôi rồi. Trái tim Lý Tề như dừng lại vài giây, vị tiểu y tá này gọi ông là bác Tề. Bác Tề. Nam y tá vẫn không phát hiện ra có người đã đem hạt cơm dính trên miệng hắn lấy đi. À không, không khác, cảm ơn cậu. Vẫn đứng chứng kiến màn tình cảm trên, khuôn mặt Lý Tề không giấu được khiếp sợ. Thấy nam y tá lo lắng nhìn mình, ông lập tức nói: À, tôi chỉ là vui mừng thôi, cậu chủ cuối cùng cũng chịu ăn cơm, tôi rất vui. Ra là thế. Nam y tá cười thật to. Bác cứ yên tâm, bác Tề, có cháu ở đây thì anh ta tuyệt đối sẽ không suy nghĩ gì nữa. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, y tá Tiểu Phá. Lý Tề liếc nhìn cậu chủ một cái, phát hiện ra ánh mắt của Tây Môn Trúc Âm vẫn đặt hoàn toàn vào người nam y tá. Bác Tề à? Nam y tá mở miệng. Ngày mai bác lại đến nữa chứ? Áp chế trong lòng nghi hoặc cùng chấn động, Lý Tề nói: Lão gia gần đây đều tới lui công ty, phu nhân còn phải chăm sóc cậu chủ nhỏ nên mỗi ngày tôi đều đến mang cơm cho cậu chủ. À kia, nam y tá lấy lòng hỏi: Cơm của anh ta có phải đều do dì Linh làm không? Lý Tề hiểu rõ, cười nói: Đồ ăn của cậu chủ đều do phu nhân tự tay xuống bếp, cậu cứ ăn với cậu chủ đi. Phu nhân biết cậu thích ăn đồ Trung Quốc nên bảo nhất định phải nhắc cậu với cậu chủ ăn hết thức ăn. Nhìn này tôi già rồi, thiếu chút nữa đã quên. Y thật tốt quá. Vị nam y tá thiếu chút nữa nhảy dựng lên này, vội vã lấy lại phong độ, giả bộ nói: Cái này không thích hợp lắm. Lý Tề ho khan hai tiếng, nhẫn cười đáp: phu nhân nói cậu chăm sóc cậu chủ rất vất vả nên như thế là đương nhiên. Vậy cháu đây sẽ không khách khí nữa. Người nào đó mặt mày lập tức hớn hở. Lý Tề không khỏi nảy sinh một cảm giác khác thường, cảnh này thật quen thuộc làm sao. Từng có một người cũng như vậy cướp lấy tất cả sô-cô-la của cậu chủ. Rõ ràng là đã muốn đem đống sô-cô-la đó cất vào túi sách, lại giả bộ xấu hổ hỏi cậu chủ. Thế này như có hơi chút không thích hợp ha. Khi cậu chủ khẳng định lần nữa là đưa cho thằng nhỏ, người nọ liền lập tức ôm chặt túi sách nói: Vậy tôi đây sẽ không khách khí. Thật sự là rất giống. Bác Tề, bác làm sao vậy? Thấy đôi mắt lão quản gia rưng rưng lệ, nam y tá sợ hãi, đồng thời việc này cũng giúp tầm mắt bệnh nhân chuyển dời. Không, không có gì. Nghĩ rằng lão quản gia đang lo lắng cho sức khỏe của bệnh nhân, nam y tá cam đoan: Bác Tề, bác cứ yên tâm, sức khỏe của anh ta sẽ mau tốt lên thôi. Ừ, cậu chủ sẽ mau khỏe. Lý Tề liếc nhìn cậu chủ mình một cái thật sâu, phát hiện ra cậu chủ lại tiếp tục nhìn nam y tá mỉm cười, trong lòng ông lại chấn động. Đã bao lâu rồi ông không thấy được nụ cười này trước khuôn mặt của cậu chủ. Ăn cơm xong, nam y tá tiễn lão quản gia xuống lầu, đưa ông tới cửa bệnh viện, nhìn ông lên xe. Lão quản gia quay đầu phát hiện ra nam y tá vẫn đứng ở cửa bệnh viện, thẳng đến khi ô tô khuất tầm. Lão quản gia lại nhìn không được tràn nước mắt. Đêm nay hình như đứa nhỏ kia lại xuất hiện trước mặt ông, khuôn mặt thằng bé tự hồ chồng lên khuôn mặt của tiểu y tá kia. Cậu chủ, mặc kệ ngày đó cậu làm những việc như thế là vì nguyên nhân gì thì lúc này đây mong cậu nhìn lại chính mình, suy xét cho kỹ, đừng lại thương tổn một người thực lòng quan tâm đến cậu, một người trân trọng cậu. Tiễn bước lão quản gia, nam y tá tâm tình rất được. Cha nuôi mẹ nuôi ở trước mặt hắn không thể nhận, Bác Tề ở trước mặt hắn cũng không thể nhận. Nghĩ đến thái độ của bệnh nhân đối với mình nhiều ngày nay, lòng nam y tá có chút quặn lại. Trước kia cũng không có gặp cậu dính tôi đến vậy. Cái gì? Á? Nam y tá hoảng sợ xoay người, vỗ vỗ bộ ngực. Anh sao lại xuống đây? Một chết hắn. Bệnh nhân đáp lời: Tản bộ. Ngực có chút buồn bực, nam y tá lúc này thật không muốn cùng bệnh nhân đi tản bộ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bệnh nhân, một ánh mắt như thể hắn vừa mới bắt nạt người này, lại nghĩ tới việc lúc buổi tối mình cướp thịt của tên khốn, nam y tá biểu môi: Vậy đi thôi. Nói xong hắn liền kéo bệnh nhân đi về phía hoa viên ở sân sau bệnh viện. Bệnh nhân nắm lấy cánh tay áo của y tá đi bên cạnh. Cậu tức giận hả? Không có, chỉ là có chút thương tâm. Bệnh nhân cắn môi, tay chậm rãi buông ra, đứng sát bên cạnh nam y tá. Ngày mai trở về sớm một chút. Ừ. Vì sao lại quan tâm tới hắn như vậy? Hắn là Lục Bất Phá, là một người xa lạ với Tây Môn Trúc Âm. Nam y tá vai trái có chút đau, người cũng đau, cả người đều đau. Tiếp tục yên lặng tản bộ, nhận thấy tâm trạng của nam y tá hôm nay không tốt. Bệnh nhân đêm nay phá lệ nghe lời. Nam y tá bảo uống thuốc, bệnh nhân không chút chần chờ uống, bảo đi tắm rửa, bệnh nhân lập tức cởi quần áo, bảo đi ngủ, bệnh nhân nhanh chóng nằm xuống. Hầu hạ xong xuôi, sau một buổi tối vất vả, nam y tá cũng đi ngủ sớm. Hắn tắt đèn trèo lên giường, quay lưng về phía bệnh nhân, nhắm mắt lại. Kim đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Bệnh nhân, người đáng lẽ đang ngủ say, lặng lẽ xuống giường, rón rén đi đến bên giường của nam y tá, xốc chăn lên chui vào trong, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Anh thấy được những giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nam y tá, nghe được nam y tá thổn thức. Vì sao? Vì sao? Cẩn thận không để kinh động tới nam y tá đang ngủ say, bệnh nhân lau đi nước mắt trên khuôn mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Thật xin lỗi cậu. Sau đó, anh nhẹ nhàng xoay nam y tá lại, kéo vào lòng mình. Tây Môn Hoa, sẽ không bỏ lại cậu. Cho dù lần này thật sự là ung thư, tôi cũng sẽ không bỏ lại cậu đâu. Khi cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, bệnh nhân tỉnh giấc. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ, nam y tá đã lặng lẽ thức dậy ly khai. Biết sáng nay nam y tá phải đi sớm, sau một đêm thức trắng, bệnh nhân đã kịp về giường nửa tiếng trước khi người kia tỉnh dậy. Nam y tá vừa mới rời đi, bệnh nhân rất nhanh mặc quần áo, rửa mặt xong rồi cũng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi thông báo với mấy cô y tá công tác ngày hôm nay, nam y tá thay y phục hàng ngày ly khai bệnh viện mà không phát hiện ra có một cái đuôi đang bám theo sau mình. Lên taxi, hắn nhìn vào đồng hồ nói: "Bác Tài, phiền bác chở đến sân bay, mau lên một chút nha." "Ok." Đường phố vào sáng sớm vắng bóng xe cộ, lái xe nhấn ga phi như bay trên đường, đằng sau có một chiếc xe hơi lặng lẽ theo đuôi. Từ cạnh cửa sổ, tâm trạng của Lục Bất Phá có chút nặng nề. Tên khốn kia hiện tại thật nghe lời, thân là hộ sĩ, hắn hẳn nên vui mừng mới phải, nhưng mà hắn quả thật vui mừng không nổi. Tên khốn nó càng bám dính, hắn càng không vui mừng nổi. Thì ra tên đó có thể dễ dàng tiếp nhận nhanh chóng một người xa lạ, thì ra tên đó cũng có thể dính chặt lấy người khác như vậy. Song đối mặt với tên đó hiện giờ là Lục Bất Phá, một người mà trước đó tên đó căn bản không hề biết tới. Thở dài một tiếng, Lục Bất Phá chẳng những không làm cho sự bực dọc hờn dỗi đang tràn này trong lòng tuôn ra được, mà còn khiến cho bản thân càng thêm buồn. Không cần suy nghĩ, không phải là đã thề không bao giờ đến New York nữa, không bao giờ nhìn lại tên kia nữa rồi sao? Tên khốn kia thích phụ nữ, cũng chẳng thích hắn đâu. Lục Bất Phá người hiện tại đang nghĩ đến cái quái gì? Cậu ta là Tây Môn Trúc Âm, còn mày là Lục Bất Phá. Chẳng lẽ mày thật sự định thực hiện nguyện vọng của lão mẹ trở thành một tiểu thủ sao? Không, không, tuyệt đối không thể để ước nguyện của lão mẹ trở thành sự thật. Mà không sau này sao còn dám ưỡn ngực thẳng lưng trước mặt nữ vương điện hạ? Đúng đúng, còn có cả Hát Giai nữ yêu kia nữa. Bạn nhất hắn quả thật cùng đàn ông. Ánh mắt của Hát Giai nhìn hắn không cần đoán cũng biết là nó sẽ ngùng một lửa tà ác. Hơn nữa nhà của hắn ở Hồng Kông. Hồng Kông cách New York rất xa, rất xa. Có lẽ chính bởi đây là New York cho nên bây giờ hắn mới rối rắm thế vậy. Chờ hắn quay lại Hồng Kông cùng các chiến hữu cùng một chỗ, cùng ba, cùng mẹ ở cùng một chỗ, bị Hát Giai tiếp tục tra tấn, hắn lại nhanh chóng quên đi cậu ta. Người cũng không phải buồn như thế này. Cậu cũng không được chết đấy. Cậu thiếu nợ tôi nhiều như vậy, sau này phải cố gắng mà sống cho tốt, nếu không rất có lỗi với tôi đó. Là vào một chút, Lục Bất Phá lại tự mình cười cười. Đại trưởng phu cầm được thì buông cũng được, nghỉ tháng chút. Cứ như vậy miên man suy nghĩ suốt chặng đường, Lục Bất Phá cuối cùng cũng tới sân bay. Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa, hắn đến chỗ siêu thị ở khu đó mua một cái hot dog với một cốc sữa. Cứ như vậy thưởng thức bữa sáng mà không phát hiện ra có một người đàn ông đang đeo kính trốn ở trong một góc phòng nhìn trộm mình. Chuyến bay JQXXXX từ Hồng Kông tới New York đã hạ cánh, nhập cảnh tại cửa H8. Theo thông tin mà huấn luyện viên cung cấp, quả nhiên là chuyến bay này, Lục Bất Phá hưng phấn chạy đến cửa H8. Đến đây. Lo lắng đứng chờ ở chỗ xuất cảnh, Lục Bất Phá liên tục nhìn đồng hồ, sao lại chậm chạp đến thế nhỉ, gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra. Ngay vào lúc hắn sắp đợi không được, chuẩn bị đi hỏi nhân viên, thì một đám thiếu niên người châu Á thân hình cao lớn xuất hiện. Giữa một đám người phương Tây với chiều cao tương đối lại có một đám người châu Á thân cao toàn là 1m90 thế này, khiến cho mọi người không khỏi chú ý. Bọn họ mỗi người đều mang theo một quả bóng rổ, lưng khoác một cái ba lô thể thao, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đó là dân chơi bóng rổ. Không ít người lấy ra máy ảnh, khuôn mặt của đám thiếu niên này khiến người ta cũng phi thường thèm muốn đó nha. Lục Bất Phá rất cao hứng, rất vui mừng. Tuy nhiên ngay khi thấy cô gái nhỏ nhắn đi hàng đầu, sắc mặt hắn không còn giọt máu.

Cùng lúc đó anh nhìn thấy người nọ được bao quanh bởi một đám thiếu niên anh tuấn với cô gái xinh đẹp đi ra phía ngoài. Dịch vị dạ dày như trào lên, người đàn ông đó nhìn những người nọ đi lên xe buýt, còn nhìn người nọ cao hứng ngồi xuống, cao hứng cùng đám con trai con gái khoác vai vui vẻ ầm ĩ, cao hứng rời đi. Người đàn ông không tiếp tục đi theo mà nói với vệ sĩ: "Quay lại bệnh viện,